ABO quản sự cụp tai. Chương 38, về nhà. Góc truyện audio.com. Edit, Ninuvola, WP. Kỳ thực Lục Thượng Cẩm trước giờ chưa từng tặng hoa cho Omega nào cả. Hắn không có thói quen làm ra mấy hành động lãng mạn. Nhất là đối với những thứ đồ chơi để thỏa mãn nhu cầu T.I.H.U.C. Không xứng nhận được sự săn sóc của hắn. Hắn cũng không có thói quen giải thích với người khác. Cho nên chỉ đáp, một tiếng. Món ăn ở Nam Kỳ Lục Thượng Cẩm ăn không quen. Vì vậy kêu trợ lý đặt khách sạn bên ngoài thành phố. Lúc hắn dừng xe, người ngồi đằng sau không có động tĩnh. Lục Thượng Cẩm quay đầu nhìn lại. Đã thấy Ngôn Giật co ro nằm chê y ghế ngủ từ bao giờ. Gối đầu lên hộp hoa TH Iota PD. Hắn vòng ra chỗ ngồi. Kéo tay cậu khoát lên vai mình. Sau đó bế thỏ nhỏ ra ngoài. Thỏ nhỏ trong cơn mộng mị vẫn ôm chặt hộp hoa không nỡ buông tay. Lục Thượng Cẩm một mặt ôm cậu. Mặt khác tách mở những ngón tay gầy guộc đang túm chặt hộp hoa ra. Cẩm ca, Ngôn Giật mơ hồ bám cổ hắn. Hai má dán sát vào xương quai xanh bị áo sơ mi che đi của Lục Thượng Cẩm. Những sợ lông mi của cậu quét nhẹ qua da thịt chê y cổ hắn. Gió buổi đêm có hơi lạnh. Ngôn Giật vô thức siết chặt Lục Thượng Cẩm hơn. Muốn áp bụng nhỏ vào thân thể hắn để nhận được chút ấm áp. Omega chưa được ký hiệu đặc biệt thiếu hụt cảm giác an toàn. Có thói quen gần gũi với Alpha mà mình yêu thích. Chỉ cần người thấy mùi tin tức tố quen thuộc, thân thể sẽ tự nhiên thả lỏng, lộ ra dáng vẻ ỉ lại. Theo bản năng, Ngôn Giật nhẹ nhàng cúi đầu, dâng tuyến thể sau gáy đến bên môi đến Lục Thượng Cẩm. Đồng thời thả ra một chút tin tức tố tán tỉnh mềm mại để lấy lòng. Tin tức tố của tộc thỏ tai cụp giống như móng vuốt nhỏ mọng sữa. Nhẹ nhàng cào vào tuyến thể của hắn. Tội nghiệp lại không mang theo khí lực nào cả. Như thể đang ngoan ngoãn chờ đợi một alpha mạnh mẽ tiếp nhận cơ thể không nơi nương tựa của mình vậy. Bất cứ alpha nào đều khó mà từ chối lời mời gọi đánh dấu từ một omega dễ thương như thế. Hắn L-Iota răng nanh sắc bén. Cuối cùng vẫn nhịn xuống không gặm cắn. Lục Thượng Cẩm đỡ lưng cậu. Xương sống cậu cộm cả lòng bàn tay hắn. Sao lại gầy đi nhiều như vậy? Lục Thượng Cẩm bỗng nhiên phát hiện. Thỏ nhỏ vốn mềm mại nhu thuận mỗi khi chạm vào. Hiện tại ôm nhẹ tựa lông hồng. Dấu vết cơ bắp chê y cánh tay và đùi qua năm tháng rèn luyện cơ hồ đều biến mất hết. Sắc mặt dường như cũng trắng tái bệnh trạng. Hắn rất lâu rồi không cẩn thận để ý tới Ngôn Giật. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã trở nên vô cùng tiều tụy. Rảnh rỗi phải đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra. Ngôn Giật hơi cuộn người. Buồn ngủ nằm nhoài tựa vào vai Lục Thượng Cẩm. Ngày hôm nay tiêu hao quá mức năng lượng tuyến thể. Cơ thể khó lòng chống đỡ. Cần phải nhanh chóng nghỉ ngơi. Ngủ một giấc thật sâu. Lục Thượng Cẩm suy nghĩ một chút. Đưa Ngôn Giật trở lại ghế sau. Lấy trong cốp xe ra một bộ chăn gối di động. Hắn cố gắng lái xe ổn định nhất có thể. Chạy vào đường cao tốc Trường Nam. Trở về thành phố. Hoa viên trước ngôi biệt thự có người làm vườn quản lý. Toàn bộ cối xay gió đều được bao phủ bởi từng tầng hoa nhài xanh tươi tốt. Khi Lục Thượng Cẩm về tới nơi đã là trưa ngày hôm sau. Hắn lái xe thẳng vào gara. Mấy chiếc xe thường chạy đều đỗ phía bên ngoài. Mười mấy chiếc ô tô phiên bản giới hạn che chắn tầm mắt. Gara bên trong dùng quét mống mắt để mở khóa chứa hai chiếc xe bán tải cỡ lớn với kính chắn gió chống đạn ba lớp. Xếp sau đó là súng máy Browning hạng nặng và hòm đạn cố định. Thang máy ngoài cùng bên trái dẫn thẳng lên trực thăng chê y sân thượng. Lục Thượng Cẩm mở cửa muốn bế Ngôn Giật ra. Phát hiện cậu đã tỉnh rồi. Mơ mơ màng màng ngẩn người ngồi đó. Cậu vân về cái tai thỏ bị nhăn nhúm lúc ngủ của mình. Tỉnh rồi. Đúng lúc về đến nhà. Lục Thượng Cẩm giúp cậu mở cửa xe. Ra ngoài thôi. Ngôn Giật hơi kinh ngạc. Bỗng nhiên thanh tỉnh. Tối hôm qua rõ ràng bọn họ còn ở Nam Kỳ. Anh đưa em về nhà sao? Đồ đạc của em còn chưa thu dọn. Hôm qua không gọi em một tiếng. Tôi dặn trợ lý đến lấy. Được, để em nói với ông chủ. Ngôn Giật lôi điện thoại di động ra gọi cho Cố Vị. Trên y màn hình nhảy ra một tin nhắn. Là Hạ Kính Thiên gửi voi chat qua. Lục Thượng Cẩm nheo mắt hỏi. Ai vậy? Ngôn Giật thản nhiên đưa điện thoại cho hắn xem. Chắc là nhóc Hạ kia. Lông mày của Lục Thượng Cẩm càng nhíu. Đứa nhóc đó rất quan tâm em. Mấy ngày trước lúc nói chuyện với Hạ Bằng Thiên, cậu ta gào tôi suýt điếc cả tai. Vậy anh phải vui mới phải. Omega của mình sắp 30 còn có thể thu thập được một đứa nhóc trẻ trung như thế. Ngôn Giật có ý đưa luôn điện thoại cho Lục Thượng Cẩm. Cho anh đấy, em không nghe. Ánh mắt hắn thoáng một tia không vui. Rút di động nhét vào lại túi cậu. Nói, đừng liên hệ nhiều. Nhìn bóng lưng Lục Thượng Cẩm rời đi. Ngôn Giật có chút mất mát. Rõ ràng việc đánh dấu lên tuyến thể sẽ khiến các alpha khác phải tránh xa. Cắn một cái mà thôi. Cũng chẳng có gì là bất tiện cả. Có ký hiệu sẽ có ràng buộc. Bất kể Lục Thượng Cẩm ở đâu, nơi này đều sẽ có một dấu ấn nhỏ bé lo lắng cho hắn. Cậu mím môi, âm thầm gạt bỏ chính mình. Không nên mong đợi quá nhiều vào một người. Ngôn Giật ôm hộp hoa. Đóng cửa xe theo gót Lục Thượng Cẩm. Hắn vậy mà không đi lên lầu trước. Dừng ngay thang máy chờ cậu. Ngôn Giật vui vẻ đứng bên cạnh hắn. Yên lặng nhìn bóng dáng hai người phản chiếu trên y gương trước thang máy. Sao em cứ ôm khư khư nó hoài vậy? Lục Thượng Cẩm châm thuốc lá. Ghét bỏ nhìn góc hộp nhàu nát. Khẽ thở dài. Lát nữa ném nó đi. Ngày mai anh mua cho em một bó mới. Thật sự không cần đâu. Ngôn Giật quý trọng ôm chiếc hộp trong tay. Cái này, rất tốt rồi. Cảm ơn anh. Lâu nhất là đến khi nó sinh sâu bỏ. Lục Thượng Cẩm rụi tắt tàn thuốc. Đi vào trong thang máy. Mau lại đây. Cùng lên. Ngôn Giật ngẩn người. Ôm hộp nhẹ nhàng bước vào thang máy. Đôi tai thỏ nhỏ tay âm thầm lật qua lật lại. Tình cờ bị đôi tai mềm chạm vào vai. Sắc mặt vẫn luôn cứng nhắc của Lục Thượng Cẩm dần trở nên ôn hòa. Hắn nắm tay thỏ con trong lòng bàn tay. Vuốt ve chúng, ngoan một chút, đi vào tầng trệt. Biểu tình của Ngôn Giật hơi sững lại. Chê y bàn lác đác hộp đồ ăn lộn xộn. Cái gạt tàn bị đập vỡ thành nhiều mảnh nằm dưới chân ghế sofa. Rõ ràng có người đã phát hỏa một trận trong căn phòng này. Cậu nhìn qua Lục Thượng Cẩm. Hắn cũng nhớ đến chuyện đó. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Nhưng lập tức nghiêm túc. Thản nhiên cởi áo khoác tùy tiện ném lên sofa. Hắn liếc nhìn điện thoại. Trong mớ báo cáo công việc hỗn loạn là tin nhắn của Tất Nhuệ Cảnh. Con trai đầy tháng. Tuần sau tổ chức tiệc. Cậu có rảnh không? Lục Thượng Cẩm. Tôi vừa trở về. Địa điểm là ở đâu? Tất Nhuệ Cảnh rất nhanh phản hồi. Cậu nhìn lại thử xem tôi nhắn tin là ngày nào. Lục Thượng Cẩm liếc ngày tháng trên y điện thoại. Tuần trước, vì vậy hắn trực tiếp gọi cho Tất Nhuệ Cảnh. Tất Nhuệ Cảnh bên này đang ôm bé con Omega Hồ Điệp vừa nâng ly chúc rượu với một số sĩ quan cấp cao thì thấy cuộc điện thoại của Lục Thượng Cẩm. Anh nói một câu, thứ lỗi không tiếp được, rồi tìm chỗ yên tĩnh nhận điện thoại. Hôm nay là tiệc đầy tháng. Lục Thượng Cẩm hỏi, đúng vậy, lần trước cậu tới cũng đã gặp con trai tôi rồi đấy. Tất Nhuệ Cạnh dựa người vào tường, tay đút túi quần, gần đây vẫn ổn chứ. Lục Thượng Cẩm nhìn Ngôn Giật ở ngoài ban công cong đuôi nhỏ không biết đang thu dọn cái gì. Trong lòng mới có chút cảm giác chân thật, vẫn tốt, lát nữa tôi dẫn người đến. Ngôn Giật không vội vàng thu dọn đống lộn xộn trên y bàn. Mà trước tiên vào phòng chứa đồ lấy ra một lọ hoa hình vuông bằng sứ. Đổ đầy nước rồi cắm từng bông hồng vào. bày biện một tạo hình đẹp mắt. Hoa hồng đã không còn tươi mới như hôm qua. Ngôn Giật cẩn thận ngắt những cánh hoa héo xuống, kẹp vào bên trong một cuốn sách cũ. Cuốn sổ ghi chép của cậu để chê y lầu 2 quán 3. Nếu mau chóng đến lấy về, hôm nay có thể cộng cho Lục Thượng Cầm thêm nhiều điểm hơn. Trước tiên cứ viết lại chê y đây đã. Sau khi chăm sóc xong chỗ hoa, cậu tiện tay mang kệ để chậu cây ra ban công tưới chút nước. Bất ngờ trông thấy mấy chục hộp cỏ khô tơmadi chất đống phía ngoài này. Ngôn Giật ngồi chồm xổm xuống, cầm một hộp lên quan sát kỹ hơn. Thức ăn cho thỏ. Cách chương.